từng giọt lăn dài dưới ánh đèn màu sắc ấm áp, là minh chứng hoàn hảo cho sự quyến rũ và cám dỗ đến từ phái mạnh. Cảnh quay cuối cùng được quay trước ánh đèn chuyên dụng. Tưởng Định ôm Trình Huyền lên giường, đè cô xuống là xong việc. Vốn tưởng rằng đây là một chuyện rất đỗi đơn giản. Nhưng không ngờ lúc Tưởng Định vừa ôm cô lên giường và định đè xuống thì cánh tay vô tình móc vào dây váy của cô. Tay anh không chú ý nên đã kéo xuống. Váy bị tuột để lộ một bên vai của Trình Huyền ra ngoài. Trình Huyền có hơi kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó đạo diễn đứng bên cạnh đã kích động kêu lên. Đừng dừng lại, cứ thế, rất tốt. Lúc ấy đầu óc cô trống rỗng nên không kịp suy nghĩ nhiều. Sau khi mắt đối mắt với Tưởng Định một cái, người đàn ông chuyên nghiệp phủ xuống người cô. Cô cũng đưa tay bám lên tấm lưng cường tráng của anh. Lúc này, căn phòng trong ống kính mở tối. Toàn bộ đèn bị tắt đi và chỉ còn lại ánh sáng mập mờ. Máy quay sẽ quay từ vị trí cổ đi xuống, dọc theo nửa thân trên của hai người. Bắp thịt rắn chắc của người đàn ông và bờ vai mềm mại trắng nõn của người phụ nữ kề sát vào nhau. Tựa như một bữa tiệc thị giác ướt át, khiến người xem mơ tưởng viễn vông, không đủ thỏa mãn. Sự cố không nằm trong kịch bản này đúng là một bất ngờ tuyệt vời. Hơn nữa trạng thái của hai diễn viên cũng hòa hợp hoàn hảo, thể hiện sự dây dưa quấn quýt đến mức cao nhất. Dục vọng như sắp lan tràn khắp màn ảnh, hết thảy đều nước chảy thành sông, tự nhiên mượt mà. Cát, đạo diễn hô một tiếng dài. Quá tuyệt vời. Tất cả mọi người ở hiện trường đều vỗ tay. Không ngờ một thế thân tạm thời lại có thể lâm nguy không loạn đến nhường này. Năng lực diễn xuất không hề kém cạnh nhân vật chính là Anna. Đạo diễn hào hứng xem lại phần quay vừa rồi. Vừa xem còn vừa khen ngợi không dứt miệng. Trên giường, Tưởng Định quay xong nhanh chóng đứng dậy khỏi người Trình Huyền. Sắc mặt có hơi mất tự nhiên. Anh chẳng nói năng gì. Xoay người đi về phía trợ lý thay quần áo. Trình Huyền cũng từ từ ngồi dậy, kéo cổ áo lại. Trước những lời khen của mọi người, cô chỉ cười một tiếng, nụ cười gượng gạo. Vừa cười cô vừa nghĩ đến chuyện xảy ra ban nãy. Mặc dù thường ngày rất tùy ý phóng khoáng, nhưng suy cho cùng, Trình Huyền vẫn còn là một cô gái chưa trải sự đời. Cô không biết phải làm gì. Tim đập nhanh kịch liệt, len lén nhìn Tưởng Định, phát hiện người đàn ông đang đưa lưng về phía cô uống nước. Sao anh cứ uống nước mãi thế nhỉ? Cảnh quay hoàn thành sớm. Đạo diễn vô cùng hài lòng với khả năng diễn xuất của Trình Huyền. Nên bảo nhân viên đưa cho cô một bao lì xì tiền thù lao dán kín. Rồi khen cô có thiên phú và năng lực. Người đại diện của nữ chính Anna vẫn luôn có mặt tại đây. Nhìn thấy hạt giống mới là Trình Huyền cũng tiến lên bắt chuyện. Người đẹp, cho tôi số điện thoại đi. Sau này Anna có cần thế thân tôi sẽ thông báo cho cô. Thù lao rất tốt đó. Người đại diện rất thông minh. Phát hiện trong đôi mắt cô gái này toát lên một nguồn năng lượng rất khó tả. Vô cùng thích hợp để diễn xuất trước ống kính. Kiểu diễn viên thông minh nhanh nhẹn này không cần phải chỉ dạy từng ly từng tí. Chỉ nói thoáng qua đã hiểu rõ. Hệt như Tưởng Định vậy. Ông trời ban cho tài năng, bẩm sinh đã thích hợp làm nghề này. Đổi một cách nói khác, một khi cho cô cơ hội ra mắt, có khả năng cô sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh nặng ký của Anna. Nếu đã như vậy chi bằng áp chế ngay từ đầu, mãi mãi làm thế thân cho Anna. Trình Huyền cũng không nghĩ suy nhiều. Sau khi thay quần áo xong, cô chuẩn bị trao đổi WeChat với người đại diện của Anna. Dù sao làm thế thân cũng không phiền gì. Không những vui mà còn kiếm thêm tiền để bù vào tiền sinh hoạt trong nhà. Nhưng ngay lúc cô vừa mở WeChat ra, Tưởng Định đột nhiên đi đến lấy điện thoại của cô đi. Sau đó lạnh lùng nói với người đại diện của Anna. Không được, cô ấy vẫn đang đi học. Có rất nhiều người vừa đi học vừa đóng phim. Nhưng Tưởng Định nói như vậy hiển nhiên là đang giúp cô từ chối. Người đại diện của Anna rất thức thời. Ban nãy nghe bảo cô gái này được Tưởng Định dẫn đến. Bảo là người hâm mộ bình thường. Nhưng những năm này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trước nay mọi người đồn đại Tưởng Định mê gái. Bên cạnh chẳng thiếu phụ nữ. Bây giờ đổi sở thích chơi một fan nữ xinh đẹp cũng không có gì lạ. Anh ta chỉ có thể cười nói. Được, vậy học cho giỏi nhé. Sau này có cơ hội tính sau. Trình Huyền, Tưởng Định một tay cầm điện thoại của cô. Tay còn lại kéo cô rời khỏi phòng quay. Trình Huyền bị anh đưa vào căn phòng bên cạnh. Sau khi đóng cửa, Tưởng Định thở hồng hộc đè cô lên cánh cửa sau lưng. Y đúc cảnh quay vừa rồi. Giọng anh khàn khàn tựa như đã kiềm chế rất lâu. Giữ cầm cô, lạnh nhạt bức người. Em đừng cảm thấy bản thân khác biệt với người khác. Cũng đừng mơ rằng tôi sẽ thích em. Tôi nói cho em biết. Yêu em, anh trầm giọng, gằn từng chữ, là không thể nào. Trình Huyền trừng mắt nhìn. Sau vài giây yên tĩnh, cô cúi đầu. À, thấy cô không nói không rằng. Mắt cụp xuống như thể tủi thân oan ức lắm. Cơn nóng tích tụ thành một ngọn đuốc trong cơ thể Tưởng Định bỗng bị dập tắt. Chỉ còn lại ngọn lửa le lói một cách khó hiểu. Và cuối cùng là tắt ngúm. Anh không biết mình sầu muộn chuyện gì. Đại khái là, đã quen với việc đi qua vạn bụi hoa nhưng chẳng vương một phiến lá. Đã quen với việc trầm ổn trước mặt phụ nữ. Bây giờ đột nhiên lại có cảm giác hốt hoảng vì mất khống chế. Anh không thích cái cảm giác khó thích nghi này. Nhưng đây cũng không phải là lỗi của Trình Huyền. Đó là vấn đề của anh. Thôi bỏ đi. Anh hít sâu một hơi. Buông tay ra. Lúc đang định nói xin lỗi thì Trình Huyền bỗng dưng ngẩng đầu. Trong đôi con ngươi sáng ngời thoảng qua chút giảo hoạt. Nhưng vừa rồi anh cứng với em cơ mà. Tưởng Định. Cách Chương.